Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Lý Thu Thủy tự chân dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình liền dẫn Dương Khang rời đi Trùng Dương Cung. Dọc theo đường đi cũng không có trì hoãn. Dương Khang lúc này luyện võ cũng coi như là nhập môn. Là lấy tuy rằng tuổi ít một chút, mỗi ngày chạy đi khổ cực ngược lại cũng không tính là cái gì. Chờ Thẩm Thành Bình mang theo Dương Khang đi tới bên trong đều. Vừa quá cửa thành không lâu, liền gặp phải một cái hơn 40 tuổi quản gia dẫn 7-8 cái thị vệ tiến lên đón. Vừa vào thành liền bị phát hiện, Thẩm Thành Bình cũng thoáng kỳ quái. Phản ứng này cũng quá nhanh, mặc dù là vừa bắt đầu liền nhận được tin tức, cũng không thể nhanh như vậy liền phái người tới đón đi. Kỳ thực Hoàn Nhan Hồng Liệt đã sớm toán được rồi tháng ngày. Mấy ngày trước cũng đã sắp xếp người tay chuyên môn ở bên trong đều các cửa thành phụ cận chờ đợi. Một khi phát hiện Thẩm Thành Bình liền lập tức quá tới đón tiếp. Lúc này trước mắt người quản gia này phái đi cho Hoàn Nhan Hồng Liệt báo tin người e sợ có điều vừa. Tiến vào Triệu Vương Phủ. Xin chào Tiểu Vương gia. Gặp Thẩm Đạo Trưởng. Cái kia quản gia hẳn là được dặn dò. Đối với Thẩm Thành Bình vẫn tính cung kính. Ân, Lục Vương gia cũng coi như là hữu tâm nhân. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Đã từng làm hoàng đế hắn lúc này cũng nghĩ đến Hoàn Nhan Hồng Liệt sử dụng phương pháp. Xem ra hắn đối với Dương Khang đứa con trai này cũng thật là bảo bối hẹp. Mặc dù không phải hắn con trai ruột cũng giống như vậy. Này hơn nửa cũng là đối với Bao Tích Nhược yêu ai yêu cả đường đi duyên cớ. Để Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thán. Hoàn Nhan Hồng Liệt nếu là đến hiện đại, tuyệt đối là Trung Quốc người đàn ông tốt đại biểu tính nhân vật. Chỉ là đáng tiếc, người ta Bao Tích Nhược đến hiện ở trong lòng vẫn là ghi nhớ Dương Thiết Tâm. Vương gia đã ở quý phủ bị nhắm rượu yến, chuyên môn chiêu đãi đạo trưởng. Quản gia kia vừa liếc nhìn Dương Khang trên người hình thức phổ thông. Ở trong mắt hắn xem như là đơn sơ, đạo bào. Nói tiếp, đạo trưởng Lữ đồ mệt nhọc, có thể trước tiên ở quý phủ tắm rửa thay y phục. Quý phủ đã sớm sắp xếp thỏa đáng. Ân, nhìn ra rồi quản gia kia mặc dù là đối với mình từng nói. Nhưng trên thực tế vẫn là vì Dương Khang. Thẩm Thành Bình biết đây mới là lẽ thường. Dù sao ở người quản gia này trong mắt, trước mắt vị đạo sĩ này mặc dù nói là tiểu vương gia sư thúc. Nhưng là cùng quý phủ mời tới dạy học tiên sinh gần như đều là vương phủ phục vụ. Hắn đối với Thẩm Thành Bình như thế cung kính, vẫn là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhiều lần bàn giao duyên cớ. Hoàn Nhan Hồng Liệt sở dĩ như thế bàn giao, hơn nửa hay là bởi vì Trùng Dương cung thế lực phát triển cực nhanh. Thêm vào lo lắng Khâu Sử Cơ võ công. Dù sao lúc trước Khâu Sử Cơ mang đi Dương Khang thời điểm, toàn bộ vương phủ thị vệ hạ nhân không có một người có phát hiện. Người như vậy nếu là đắc tội rồi, ngủ cũng phải mở một con mắt. Ở quản gia kia dẫn đường bên dưới, Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ đến Triệu Vương Phủ. Này Triệu Vương Phủ tráng lệ so với lúc trước phần Châu Chu ra mạnh hơn mấy lần. Có điều ở trong mắt Thẩm Thành Bình, rồi lại không coi là cái gì. Dù sao lại hoa lệ cũng không sánh được Hoàng Cung. Bởi vậy hắn đánh giá vương phủ thời điểm, vẻ mặt hờ hững, đúng là để vẫn đánh giá thần sắc hắn, muốn từ bên trong nhìn ra một gì đó quản gia trong lòng ngạc nhiên không thôi. Để quản gia kia mang theo Dương Khang trở lại, Thẩm Thành Bình cũng ở vương phủ hầu gái hầu hạ bên dưới tẩy đi dọc theo đường đi phong trần. Hắn cũng là đồ quân dụng thị quen rồi, cũng không có bất kỳ không tự nhiên. Có điều hắn cũng không có đổi vương phủ chuẩn bị hoa phục, mà là đem chính mình đồ dự bị đạo bào đổi. Sau đó tại hạ người dẫn đường bên dưới nhìn thấy nước kim lục vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt. Thẩm Thành Bình đánh giá một hồi cái này Hoàn Nhan Hồng Liệt. Lúc này hắn có điều hơn 30 tuổi, giữa lúc thịnh niên, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái, còn rất có vài phần uy nghiêm. Từ tướng mạo nhìn lên xác thực là không sai. Tiểu vương gặp Thẩm đạo trưởng, tiểu nhi Hoàn Nhan Khang ở mấy tháng này thừa mông đạo trưởng chăm sóc. Bây giờ tiệc rượu đã chuẩn bị kỹ càng, mong rằng đạo trưởng không muốn chối từ. Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi cũng giật mình cho hắn trẻ tuổi như vậy. Có điều lập tức liền vô cùng nhiệt tình bắt chuyện lên. Vương gia khách khí, Thẩm Thành Bình cũng không có chối từ. Cười nói, lúc trước nghe nói Khâu sư huynh thu rồi tiểu vương gia làm đồ đệ. Ta cùng mấy vị sư huynh cũng đều cực kỳ kinh ngạc. Có điều hắn nếu vào ta toàn chân giáo môn hạ, chúng ta đương nhiên phải để tâm chỉ điểm. Thẩm Thành Bình lúc nói chuyện, phát hiện Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe được Thẩm Thành Bình nhắc lên Khâu Sử Cơ thời điểm. Vẻ mặt khá có một ít không tự nhiên. Lúc này mới nhớ tới đến Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Khâu Sử Cơ cũng không có bất kỳ ấn tượng tốt. Dù sao hắn ở nước Tống trọng thương, trong đó quá nửa là Khâu Sử Cơ công lao. Thậm chí nếu là có cơ hội, hắn phỏng chừng hận không thể giết Khâu Sử Cơ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình liền không còn nói Khâu Sử Cơ. Ngược lại hỏi, nhưng lại không biết Khang Nhi lúc này ở nơi nào. Ân, Khang Nhi rời nhà gần một năm. Mẫu thân hắn mong nhớ vô cùng. Lúc này chính lôi kéo hắn nói chuyện. Sợ là không thể tham gia tiệc rượu. Hoàn Nhan Hồng Liệt trực tiếp hồi đáp. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Cũng không có tiếp tục hỏi nhiều xuống. Ngược lại tán gẫu lên những chuyện khác. Đợi đến tiệc rượu kết thúc. Thẩm Thành Bình nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt, bần đạo đón lấy còn có chuyện muốn đi làm, liền không ở nơi này làm phiền. Hôm nay cùng vương gia trò chuyện với nhau thật vui, ngày sau có tỷ vết tất nhiên sẽ lại đến bái phỏng. Thẩm đạo trưởng vì sao hành trình như vậy vội? Vã, chẳng lẽ là tiểu vương chiêu đãi không chu toàn? Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, đạo trưởng mới tới bên trong đều, không ngại ở thêm mấy ngày. Nhìn ta bên trong đều phong cảnh làm sao? Vương gia khách khí, Thẩm Thành Bình từ chối nói. Cũng không phải là vương gia nguyên nhân, mà là ta thực sự là có chuyện quan trọng tại người. Quan hệ ta toàn chân giáo sư môn trưởng bối, không thể trì hoãn thời gian. Đã như vậy, cái kia tiểu vương liền không nhiều giữ lại. Hoàn Nhan Hồng Liệt nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, liền quay đầu phân phó nói. Lưu quản gia, đem đồ vật mang lên đi. Quá không lâu, liền thấy cái kia Lưu quản gia bưng một cái thật dài sợi vàng gỗ lim hộp gỗ đi lên phía trước. Cái kia Hoàn Nhan Hồng Liệt nói tiếp, đạo trưởng chính là phương ngoại người. Tiểu vương liền không lấy những người vàng bạc đồ vật ô đạo trưởng mắt. Một quyển này họa chính là mấy năm trước Tây Hạ Quốc đưa tới. Có người nói là trước đây Hạ Huệ Tông phi tử họa một bộ chân dung. Liền giao do đạo trưởng đánh giá làm sao. Ngay ở Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc nói chuyện, cái kia Lưu quản gia đã mở ra hộp gỗ đem bức tranh đó triển khai. Thẩm Thành Bình sau khi xem nhưng là mục nhưng mà sững sờ. Vốn là muốn chối từ lời nói nhưng là thu lại rồi. Ngược lại là đứng dậy quan sát tỉ mỉ lên. Tranh này là một bộ tranh mỹ nữ. Cô gái trong tranh Thẩm Thành Bình cũng không quen biết. Cũng tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Có điều Thẩm Thành Bình sở dĩ muốn quan sát tỉ mỉ, nhưng cũng không phải là bởi vì tranh này trên nữ tử cực đẹp, mà là tranh này đầu bút lông trong lúc đó lại bao hàm đặc thù võ đạo ý nhị, mờ mịt tự nhiên. Mỗi một bút mỗi một hoa đều mang theo một loại đặc thù nhịp điệu. Nếu không có Thẩm Thành Bình tinh thần cảnh giới ý cảnh đã đạt đến tiên thiên nhiều năm, cũng căn bản không phát hiện được bức họa này đặc thù. Bức họa này tuyệt đối xuất từ một cái võ học tông sư một tay. Hơn nữa, võ học của hắn tu vi không đơn thuần vượt qua ta, còn xa hơn ở Vương Trùng Dương bên trên. Thẩm Thành Bình ở trong lòng làm được phán đoán như vậy. Lập tức liền ánh mắt kia hướng về ký tên nơi quét tới. Chỉ thấy mặt trên nhấc theo Lý Thu Thủy ba chữ, càng làm cho Thẩm Thành Bình sững sờ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ này Lý Thu Thủy chính là thiên long thế giới cái kia xuất thân phái Tiêu Dao, sau đó đi Tây Hạ làm phi tử Lý Thu Thủy. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình trong lòng hơi động, nói thẳng, không nghĩ tới vương gia lại biết ta yêu thích Lý Vương Phi tác phẩm hội họa. Nếu vương gia thịnh tình, bần đạo liền không chối từ. Nói xong cũng thoải mái nhận lấy. Ha ha, đạo trưởng yêu thích liền được. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu vẻ mặt ngạo mạn. Kết quả đang nhìn đến bức họa này sau khi, nhưng là lập tức thay đổi một cái thái độ. Cuối cùng liền khách sáo chối từ đều không có liền trực tiếp nhận lấy. Liền biết Thẩm Thành Bình xác thực là yêu thích lễ vật này. Nhân tiện nói, đạo trưởng nếu yêu thích người này tác phẩm hội họa, cái kia tiểu vương sau đó liền nhiều nữa người chú ý. Đợi được đạo trưởng lần sau đến phủ, lại xin mời đạo trưởng cùng đánh giá. Như vậy vậy thì làm phiền vương gia. Lúc này Thẩm Thành Bình suy đoán tranh này hơn nửa chính là Lý Thu Thủy lưu lại. Hơn nữa nên vẫn là Lý Thu Thủy tự chân dung. Chỉ cần xem tranh xem, Thẩm Thành Bình liền biết này Lý Thu Thủy quả nhiên là cực đẹp. Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới cũng coi như là gặp các loại quốc sắc. Lúc này cũng không khỏi cảm giác được kinh diễm. Lại nghĩ đến Thiên Long Bát Bộ trong kịch bản phim. Lý Thu Thủy ở Tây Hạ đảm nhiệm Vương Phi. Cũng từng ở Tây Hạ lưu lại không ít phái tiêu giao công phu. Lúc này khoảng cách Thiên Long có điều hơn 100 năm. Nghĩ đến nên có một ít lưu giữ. Trong lòng càng là tồn một chút nhớ nhung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.